Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như market thì tất cả sẽ cùng một lớp và lớp này sẽ khó mà ổn định được vì họ có quá nhiều fan. Lớp 12F8 như là một nhóm người nổi tiếng vậy. Ngoài cửa lúc nào cũng ồn ào. Nháo nhác. A, OMG. Anh Thiên Bình đẹp trai ghê. Anh cho em xin số. Ỏ ỏ. Anh Kim Nghiêu kia. Anh cho em xin chữ ký. Còn chị Bảo Bình với song tử nữa. Trời ạ, đáng lẽ mình phải được vào lớp này thay vì cho Thiên Yết. Bà Trần và con bé tóc xanh kia. Cự Giải ngồi trong nghe thấy thế hét lên sung sướng. Ha ha ha, sư tử quả là nổi tiếng với biệt danh bà Trần. Ha ha, sao mà diễn văn năm nay ngắn vậy? Thiên Bình thở dài, sử nữ trách móc. Nè nè, 8 giờ 10 rồi ông. Ngắn gì? Và lúc này, trên con đường đầy nắng, một cô gái có mái tóc hạt rẻ phi với tốc độ suýt ánh sáng đến. Cô thầm nghĩ, cái lễ cuối cùng không được dự rồi. 12 năm đi học không được nếm mùi diễn văn. Bức tường có vẻ cao nhưng với Bạch Dương thì chả khó gì. Nhưng giấc mơ của cô giờ đã đến hồi kết. Khi lần này cô hạ đất va phải một người. Nhanh như cát, cô bật dậy rối rít xin lỗi. Trong đầu thầm nghĩ, ôi, cuối cấp rồi. Xin ông trời đừng đoạt đường sống của con. Và bất chợt, giọng nói đầy thân quen và ấm áp hết sức. Bạch Dương hả? Sao giờ mới đến? Chưa kịp nghe hết câu mà Market đã thấy mặt Bạch Dương xanh mét lại. Cô vẫn chưa ngẩn mặt lên nhưng Market thì hiểu những gì cô đang nghĩ. Anh mỉm cười, chạm nhẹ vào cằm của Bạch Dương mà nâng lên. Nhìn bộ dạng của cậu làm tớ nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu. Hơ Market hả? Làm người ta hết hồn à, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, sao cậu giống mấy lão bảo vệ thế hả? Kết đứng hình, mặt nhìn thấy tội, anh không hé lời nửa câu. Cốc nhẹ vào Bạch Dương. Cô cười, không biết tớ với cậu có học cùng lớp nữa không nhỉ? Thế mà còn hỏi Ma Kết hiện đang vác bộ mặt giận dỗi. Anh quay lưng bước đi. Sau anh là cô gái lon ton theo sau. Cảm giác lúc này của Kết thật lạ. 5 phút sau, đứng trước cửa lớp đang đông tiếng hò reo. Bạch Dương bịt tai lại. Mới sáng ra, 9 giờ rồi cô nương. Song tử từ đâu chen vào lâu lắm mới gặp thần tượng của lòng tôi. Song tử chạy lại ôm lấy Bạch Dương. Bạch Dương tươi cười ôm lại. Ngày mới ngày mới, nghe nói cậu sắp kết hôn. Vớ vẩn, tớ sắp có người yêu thôi. Song tử hướng ánh mắt vào trong nhưng nơi cô chạm đến không phải là chỗ của nhân mã. Lúc này một giọng nói lạnh tanh vang lên kéo cả lũ fan vừa bâu lấy Market lúc nào bay đi hết. Các anh chị làm gì ở đây hả? Không thấy đề cấm vào à? Cô Thanh Thanh, nhanh như cắt Market kéo Bạch Dương chạy vào lớp rồi bảo. Các bạn đứng, mời cô vào lớp. Cô Thanh Thanh chờ ba con người vào trước rồi mới bước vào. Cô mở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô là Thanh Thanh, cô sẽ chủ nhiệm lớp 12F8 của các con. Các con nên nhớ lớp là lớp đặc biệt nên cách học cũng sẽ khác các lớp khác. Trong lớp thì có bạn giỏi bạn không giỏi nên các con giúp đỡ nhau nhé. Cô từ từ ngồi xuống ghế. Các con giới thiệu về mình đi. Đầu tiên là các bạn nữ nhé. Song tử nhanh nhẹn bật dậy. Con là song tử. Con là song ngư dễ thương. Con là con, à nhầm Bạch Dương ạ, con là sư tử. Do con nóng tính nên, cô cho con ngồi cạnh Market nhớ. Cả lớp ồ lên, Thiên Yết nhanh như cát. Thiên Yết, Thiên Bình đứng dậy, vuốt mái tóc của mình. Con là Thiên Bình đẹp trai, Bình nháy mắt với cô giáo. Nhìn kỹ thì cậu đẹp thiệt đó nha. Bạch Dương châm chọc khiến Thiên Bình gãi đầu gật gù cảm ơn. Market nhăn mặt cốc đầu cô. Hám trai quá bà, e hèm, con là Market, con là nhân mã, thích chơi game nhưng kết quả học của con vẫn tốt. Cả lớp bĩu môi, chém gió, câu nói đó làm nhân mã thoáng đỏ mặt nhưng bạn vẫn cười hi hi. Con là sử khi baby, hãy gọi con là sử nữ, con là cự giải cực nhẹ nhàng và tình cảm. Sư tử bĩu môi, như đàn bà, cậu, Ayis, để tớ giới thiệu nốt. Con là Kim Ngưu giàu nhất lớp. Kim Ngưu lườm hai con người kia. Thanh Thanh mỉm cười ngọt như đã phát hiện điều gì đó. Cô hít thở sâu rồi điềm tĩnh. Cô sẽ sắp chỗ như sau nhé. Sơ đồ lớp, thiên yết nhân mã, sư tử, cự giải, kim ngưu song ngư, sử nữ, bảo bình, song tử, thiên bình, ma kết bạch dương. Cô ơi, con muốn ngồi cạnh ma kết. Sư tử vùng vằng, bảo bình ngồi dưới, dở giọng nguy hiểm. Ý cậu là sao hả? Hả, chỉ qua là tớ nóng tính nên tớ muốn ngồi cạnh người như ma kết thôi. Ngồi cạnh tôi thì chết chắc. Cự giải liếc nhìn nguy hiểm khiến sư tử đột nhiên cứng họng và mặt đỏ tía tai. Bạch Dương tinh nghịch chen vào. Ê, xuống đây chúng ta chuyển. Chưa kịp nói hết câu thì Bạch Dương bị ma kết kéo xuống lườm một cái. Song tử khúc khích cười. Tuy không được ngồi cạnh nhân mã nhưng tớ được ngồi với thiên bình đẹp trai nè. Yêu ghê. Song tử choàng qua ôm lấy tay bình. Định hôn lên má anh nhưng anh lắc đầu. Đặt ngón tay của mình lên môi cô. Cô thanh thanh thở dài. Thôi, các em sẽ có thời gian làm quen sau nhé. Sư tử em hãy ngồi với cự giải đi đã. Có gì cô sẽ chuyển chỗ sau. Vì lớp chúng ta sẽ có vài buổi đi thực tế nên các con chuẩn bị tháng sau hoặc cuối tháng này chúng ta sẽ đi nhé. Nói rồi cô thanh thanh để cả lớp làm quen. Cô chống hai tay lên bàn. Ánh mắt đăm chiêu như đang nghĩ gì đó. Cách chương.